Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, đệ 1043 chương thanh danh bên ngoài. Sao sao sao nhi tử đối với Dương Tử Mi mê luyến, hắn đều không phải là không biết, nhi tử mới 16 tuổi, trừ bỏ muốn đem học tập làm tốt. Còn thực tích cực mà đi khai công ty, đi làm chính mình trở nên càng thêm ưu tú. Rất lớn nguyên nhân liền ở chỗ muốn làm chính mình có thể càng thêm tới gần Dương Tử Mi một chút. Không bị nàng rất xa ném tại mặt sau. Một cái nam hài quyết chí tự cường. Đây là chuyện tốt, nhưng là vì tình sở khốn, cũng là chuyện xấu, làm đau lòng nhi tử phụ thân. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm vì hắn khó chịu. Không hy vọng hắn như thế. Chỉ là Dương Tử Mi thật sự là quá xuất sắc. Giống như chính hắn lại tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Cũng phỏng chừng cùng nhi tử giống nhau mê luyến nàng. Hảo đi, ta đây vội đi. Tiểu Mi, tiểu mới vừa liền làm ơn ngươi. Mẫn Thanh Hoa âm thầm thở dài một hơi nói. Tốt. Mẫn thúc thúc, ngươi vội, Dương Tử Mi lễ phép nói. Mẫn Thanh Hoa về tới hắn nguyên lai trong đám người. Thanh Hoa, đó là ngươi nhi tử đi. Cùng hắn ở bên nhau cái kia Thủy Linh cô nương là ai? Một cái lớn lên lược hiện béo lùn trung niên nam nhân. Một đôi giống lươn cá giống nhau đôi mắt. Mang theo sắc mị mị tham lam nhìn Dương Tử Mi hỏi. Ta nhi tử bằng hữu cũng là nhà ta ân nhân. Mẫn Thanh Hoa không vui mà nhìn kia trung niên nam nhân nói. Lý Đại Tùng, ngươi đừng nghĩ muốn đánh nàng oai chủ ý. Nàng không phải ngươi có khả năng động người. Thật là, ta liền nhìn xem mà thôi. Ta nếm quá như vậy nhiều nữ hài tử, còn không có một cái làn da giống nàng như vậy hảo. Lớn lên như vậy, Thủy Linh, nếu có thể bị bao dưỡng, mang đi ra ngoài nói, nhiều có mặt mũi nha. Lý Đại Tùng nhìn Dương Tử Mi nuốt một ngụm nước miếng. Lý Đại Tùng, ta lại lần nữa cảnh cáo ngươi, ngươi thiếu dùng loại này ánh mắt xem nàng, nếu không, chúng ta bằng hữu đều không có đến làm. Sinh ý cũng sẽ không lại đến hướng. Thấy Lý Đại Tùng như vậy nhìn Dương Tử Mi, Mẫn Thanh Hoa rất là sinh khí. Cảm giác thật giống như một con cóc đang nhìn thiên nga trắng giống nhau ghê tởm. Mani thật là, nàng lại không có trở thành nhà ngươi con dâu. Ngươi này bắt gấp cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng thích nàng? Lý Đại Tùng bất mãn mà nói thầm nói. Chỉ cần nàng vẫn là độc thân, bất luận kẻ nào đều có cơ hội. Mẫn Thanh Hoa hoác mắt đứng dậy, từ trên mặt bàn cầm lấy một ly trà, ngã vào Lý Đại Tùng trên mặt. Về sau, chúng ta bỏ dở bất luận cái gì sinh ý lui tới. Ta trong vòng, không cho phép ngươi xuất hiện. Lý Đại Tùng bị nước trà xối đầy mặt, giật mình, những người khác cũng đều ngơ ngẩn. Bọn họ không nghĩ tới, từ trước đến nay thoạt nhìn rất có hàm dưỡng, không giận Mẫn Thanh Hoa, cư nhiên sẽ đột nhiên hướng khắc trên mặt châm trà thủy. Hơn nữa vẫn là sinh ý thượng quan trọng hợp tác đồng bọn. Chẳng lẽ liền bởi vì nữ hài tử kia, mặt khác vốn dĩ không như thế nào chú ý tới Dương Tử Mi, cũng đều nhìn về phía nàng, gì? Kia không phải Dương đại sư sao? Trong đó có một người đi tìm Dương Tử Mi xem phong thủy. Nhận ra ăn mặc cổ trang nàng. Trước kia hắn thấy Dương Tử Mi thời điểm. Dương Tử Mi xuyên chính là bình thường hưu nhàn phục. Tóc vẫn là đen như mực. Hiện tại tóc thay đổi nhan sắc. Quần áo cũng thay đổi. Hắn vừa rồi không có nhận ra nàng. Dương đại sư. Cái gì Dương đại sư? Vài người khác đều là từ thành phố B tới. Đối với Dương Tử Mi cũng không biết. chính là chúng ta thành phố A nổi tiếng nhất thầy tướng. Ngay cả Hoắc Văn Hoa đều tôn sùng là tòa thượng tân đại sư Dương Tử Mi. Bói xem phong thủy phi thường linh, một quẻ muốn 10 vạn, ta ngày đó xếp hàng đợi đã lâu mới ước đến nàng. Bị nàng chỉ điểm một chút văn phòng phong thủy, lập tức cảm giác thuận lợi thật nhiều, người nọ vẻ mặt tôn sùng mà nhìn Dương Tử Mi. Thật sự linh nghiệm như vậy, so với chúng ta thành phố B, Lý Đường Nghĩa đại sư còn muốn lợi hại. Không biết các ngươi sao có bao nhiêu lợi hại. Dù sao, nàng cho ta cảm giác liền rất lợi hại thực thần bí. Người nọ trả lời nói. Sao, hết chương.